Mời các bạn nghe tiếp phần 23 của tiểu thuyết Phấn Hoa Lầu Xanh, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Lan Phương. Nhị công tử họ Tô thường ngày vốn là một vị công tử oai phong lẫm liệt, ngay cả khi đi đường cũng luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Khi bước vào cửa Ngọc Hương Lầu, uy phong kiêu hãnh của công tử khiến đám cô nương trong kỹ viện luôn miệng suýt xoa và chào mời đầy ẩn ý. Vừa hay Nghĩa Nhi cũng kịp nhìn thấy nhị công tử, nàng chạy tới níu tay níu chân nhị công tử một cách thân mật. Tô nhị công tử, ngài lại tới tìm Phấn Đại ư? Cô ta đã bỏ bùa mê gì mà có thể hấp dẫn một chàng công tử hào hoa như thế này cơ chứ? Nàng vừa nói vừa rút khăn ra lau nước mắt, toàn thân lại đổ dồn hết vào lòng nhị công tử. Nhị công tử họ Tô vốn tính cách phong lưu, thấy cô nương Nghĩa Nhi khóc lóc khổ sở, nghĩ rằng nhìn Phấn Đại cũng có phần chán rồi, cũng nên thay đổi khẩu vị một chút. Thế là chàng hào phóng ôm Nghĩa Nhi trong lòng, còn chưa kịp mở miệng nói thì bị một người đàn ông trước cửa va phải, loạng choạng mấy bước mới đứng vững được. Mất mặt trước người đẹp như vậy khiến nhị công tử họ Tô vô cùng tức giận. Chàng quay người lại quát lớn: "Đứa nào đi đứng không có mắt thế hả?" Ngô Văn Bác cũng loạng choạng mấy bước, nhưng biết mình sơ suất, lại thêm tâm trạng đang vui vẻ nên cũng không muốn sinh sự. Chàng liền cúi người xuống: "Xin lỗi, xin lỗi, vì tại hạ đi vội quá nên đã sơ ý mạo phạm đến đại huynh, mong đại huynh lượng thứ." Nói xong liên tục nhìn xung quanh kiếm tìm bóng dáng của Phấn Đại. Nhị công tử họ Tô mặc dù vẫn còn chút tức giận, nhưng người ta đã mềm mỏng xin lỗi rồi, nếu vẫn muốn gây chuyện e rằng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh, thế là cũng không buồn đôi co nữa. "Tần ma ma, Phấn Đại có nhà không?" Ngô Văn Bác vội vã hỏi. Nhị công tử nhà họ Tô nghe vậy mới biết, hóa ra tên tiểu tử này đến tìm Phấn Đại. Lẽ nào hắn không biết Phấn Đại đã được công tử bao trọn một tháng rồi ư? Tần ma ma cứ ấp a ấp úng: "À, Phấn Đại ư? Phấn Đại, cô ấy..." Vừa nói vừa nhìn về phía nhị công tử. Bà ta biết nhị công tử nhà họ Tô cũng rất thích Phấn Đại. Hơn nữa, nhà họ Tô vừa có tiền vừa có thế, là người không thể để đắc tội ở Tô Châu này. Vì vậy, bà phải lựa theo ý của nhị công tử. "Phấn Đại không có ở nhà." Nhị công tử nhà họ Tô lạnh lùng trả lời thay: "Ai da, Phấn Đại nhà chúng tôi lại không có ở nhà, hay công tử chọn cô nương khác vậy? Chỗ chúng tôi vừa có thêm một cô nương mới, tươi trẻ, nõn nà, tên gọi Thúy Vân." "Thúy Vân, mau lại đây." Ngô Văn Bác đẩy Thúy Vân sang một bên, vội vàng kéo áo Tần ma ma nói: "Ta không tìm cô nương khác, ta chỉ tìm Phấn Đại, cô ấy đi đâu rồi?" Tần ma ma còn chưa kịp trả lời, nhị công tử họ Tô đã đứng ngay trước mặt Ngô Văn Bác, ngạo mạn phe phẩy chiếc quạt giấy màu trắng, mỉm cười nói: "Phấn Đại ư? Nàng đang ở trong phòng để chờ ta đấy. Người hãy tìm người khác đi, hay là để ta giúp người nhé. Cô gái đang bề đĩa kia cũng không đến nỗi tồi đâu, rất hợp với người đấy." Chàng nói xong đưa tay chỉ về phía con bé A Hoàn chuyên đê nước dâng trà. Ngô Văn Bác không buồn để ý tới lời đùa cợt của nhị công tử. Ngay từ khi nghe thấy câu Phấn Đại đang ở trong phòng chờ nhị công tử, nắm tay của chàng đã chặt lại càng chặt hơn. Chàng cố gắng kiềm chế, quay sang hỏi Tần Mama. Tần Mama, rốt cuộc Phấn Đại đang ở đâu? Ngô công tử ơi, công tử đừng làm khó cho Tần Mama này nữa. Vị công tử họ Tô này đã bao trọn Phấn Đại rồi. Cái gì? Ngô Văn Bác không chịu nổi nữa, hét toáng lên, khiến cô nương Thúy Vân đứng bên cạnh tái cả mặt lại. Một tháng trước đây, trước khi trở về nhà, chàng đã dặn dò Phấn Đại phải đợi chàng, chàng sẽ đến để chuộc nàng ra. Tại sao khi chàng mang theo tiền bạc và thành ý đến đây, nàng lại rơi vào vòng tay của kẻ khác? Ngô Văn Bác không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa, khuôn mặt chàng lộ rõ vẻ đau đớn, thất vọng. Nhị công tử họ Tô thấy sắc mặt của Ngô Văn Bác như vậy thì như mở cờ trong bụng, ngạo mạn nói: Tiểu tử, lần này ta rộng lượng tha cho, không đôi co với người nữa. Lần sau không được đến tìm nương tử của ta. Ai là nương tử của ngươi? Mắt Ngô Văn Bác hằn lên từng tia máu đỏ. Đương nhiên là Phấn Đại rồi. 2 năm trước đây chúng ta đã quen nhau. Ta gọi nàng là tiểu nương tử, nàng gọi ta là tiểu tướng công, ân ái vô cùng mặn nồng. Nhị công tử họ Tô dương dương tự đắc nói. Ngô Văn Đác vốn sẵn tính bá quyền, làm sao nghe nổi những lời nói như vậy. Chàng tức giận đến nỗi toàn thân run lên bần bật, hai mắt hầm hầm nhìn vào mặt nhị công tử, bàn tay phải nắm chặt lại kêu răng rắc. Ngô Văn Bác cũng nhủ thầm phải kiềm chế bản thân. Cuối cùng chàng cũng không ra tay nữa, quay sang nhìn Tần Mama, nói rõ ràng từng chữ một: Gọi Phấn Đại ra đây, ta muốn đưa cô ấy rời khỏi Ngọc Hương Lầu. Hôm nay ta sẽ chuộc cô ấy ra ngoài. Nói xong rút từ trong túi ra 5.000 lạng bạc trắng như tuyết. Đây quả là điều không ai ngờ tới. Đám đông đứng xung quanh lặng đi một lát rồi bắt đầu thì thầm bàn tán. Tần Mama ngạc nhiên tới nỗi đứng ngây ra một hồi lâu. Nhị công tử họ Tô thì vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Chàng cảm thấy cái tên Ngô Văn Bác này đang chế nhạo mình, đang thăm dò bản lĩnh đàn ông của mình. Chàng dùng quạt giấy chỉ vào người Ngô Văn Bác, gay gắt nói: Người đem cô ấy rời khỏi đây ư? Ta vừa nói cô ấy là nương tử của ta, người vẫn còn muốn đem cô ấy đi? Tiểu tử, người cũng to gan thật đấy. Sao người không dò hỏi xung quanh xem Tô nhị công tử ta là người như thế nào hả? Người hãy cụp đuôi lại rồi cút khỏi đây cho ta. Nếu không, đừng trách nhị công tử ta không tha tội chết cho ngươi. Từ tội chết còn chưa kịp chui ra khỏi miệng, cằm nhị công tử đã hứng trọn một cú đấm của Ngô Văn Bác. Nhị công tử họ Tô bị đánh bất ngờ, không kịp ra tay, lảo đảo đập vào chiếc bàn cạnh đó. Đĩa cốc trên bàn rơi xuống đất vỡ loảng xoảng. Chàng lùi 3-4 bước về phía sau rồi mới có thể đứng vững được. Có thể thấy cú đấm của Ngô Văn Bác mạnh tới mức nào. Nhị công tử nhà họ Tô đưa tay lên quệt ngang khóe miệng, phát hiện ra trên bàn tay có máu. Nghĩ đến chuyện từ nhỏ tới lớn chưa ai dám qua mặt nhà họ Tô, chưa ai dám đối xử với mình như vậy, liền nổi giận đùng đùng, lớn tiếng hét lên: Tên tiểu tử kia, người chán sống rồi ư? Nói xong bèn rút từ đai lưng ra một cây kiếm. Còn Ngô Văn Đác cũng chẳng vừa, chàng rút chiếc roi ngựa đeo ở bên lưng ra. Khi Tấn Đại hốt hoảng chạy xuống lầu thì đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng lộn xộn, và lẫn trong đám người nhốn nháo đó là hai người đàn ông đang bùng bùng nổi giận. Nàng sững người lại vài giây, hít một hơi dài, trong lòng nhói đau nhưng vẫn bước nhanh xuống lầu, vội vàng hét lên: "Dừng tay lại, đừng đánh nữa!" Hai người đàn ông đang bừng bừng khí thế ra trận, bỗng đều cùng hạ vũ khí xuống. Hai mắt vẫn hầm hầm nhìn về phía đối phương, đề phòng bên kia bất ngờ ra tay. Hai người đều đã bị thương. Trên mặt Ngô Văn Bác bị rạch một đường kiếm. Vết thương tuy không sâu nhưng rất dài, từ mắt phải tới tận dưới cằm. Nhị công tử họ Tô không bị một vết thương nào lớn, nhưng quần áo trên người cũng bị roi da của Ngô Văn Bác quất cho rách tả tơi. Một vết thương nhỏ đang rỉ máu khiến chàng đau đớn, nghiến răng kèn kẹt. Vấn Đại sợ điếng người, không biết phải làm thế nào. Nhìn thấy máu từ vết thương trên mặt Ngô Văn Bác chảy càng ngày càng nhiều, nếu không được băng bó lại sẽ rất nguy hiểm. Vấn Đại đau đớn, bất chấp mọi thứ xung quanh, chạy tới xé áo ngoài đang mặc ra băng bó cho Ngô Văn Bác. Nghe thấy nhị công tử họ Tô nói muốn Ngô Văn Bác phải chết, nàng sợ đến nỗi không đứng vững nổi, nước mắt lại tự nhiên trào ra. Ngô Văn Bác thấy điệu bộ hoảng sợ đến nỗi rơi nước mắt của Vấn Đại, trong lòng chàng cũng vô cùng xúc động. Chàng biết rằng trong lòng nàng vẫn còn có hình bóng của chàng. Cảm thấy tiếc thương và sự sỉ nhục phải chịu ngày hôm nay cũng thật xứng đáng. Chàng mỉm cười, đưa bàn tay chưa dính máu còn lại ra, dịu dàng nói: "Sở Sở, đừng khóc nữa." Vấn Đại một lần nữa được nghe lại cách gọi quen thuộc mà nhẹ nhàng ấy. Nhớ lại nhiều năm về trước, khi nàng còn là nương tử, chàng là tướng công, chàng cũng đã từng nhẹ nhàng âu yếm như vậy, cũng từng nói rằng nàng đừng khóc nữa. Dù rằng sự âu yếm đó chỉ có trong một thời gian ngắn, nhưng cũng là một kỷ niệm đẹp mà nàng chôn giấu trong lòng suốt cả cuộc đời. Chàng không thích nhìn phụ nữ khóc. Vấn Đại còn nhớ rõ điều đó, vì vậy nàng cố gắng để ngăn giọng nước mắt lại, kiềm chế tiếng nức nở trong họng. Nhưng càng kiềm chế, nước mắt càng tuôn rơi. Ngô Văn Bác khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Vấn Đại vào lòng. Ngô Văn Bác không buồn để ý tên nhị công tử, vẫn ôm Vấn Đại trong lòng, nói với cô bằng một giọng điệu như ra lệnh: "Sở Sở, hãy theo ta về nhà." Vấn Đại không hiểu nổi hàm ý của từ "về nhà" lúc đó. Nàng mở to mắt, ngạc nhiên nhìn chàng. Ngô Văn Bác vẫn không buồn để ý tên nhị công tử đang gầm gào vì tức giận. Chàng cầm tay Vấn Đại, làm ra vẻ giận dữ, nói: "Chẳng phải ta đã bảo nàng đợi ta rồi ư? Ta đã nói là ta sẽ tới chuộc nàng ra. Sở Sở, ta sẽ chuộc nàng ra. Sau đó chúng ta sẽ trở về nhà, sẽ cùng nhau chung sống trọn đời." Vấn Đại bắt đầu cảm thấy mông lung, khẽ hỏi: "Vì sao vậy?" "Ta yêu nàng, Sở Sở." vì tranh giành người con gái mình yêu. Ngô Văn Bác đã gây thù chuốc oán với nhị công tử nhà họ Tô. Sóng gió không dừng lại ở đó. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Chàng có chuộc được Cấn Đại ra khỏi lậu xanh không? Mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau.